Giải thoát trong lòng tay. Tập 2. Phần 5. Phạm vi trung bình. Ngày thứ 14. Gapje Pabongka Rinpoche trích dẫn hai câu thơ trong tác phẩm của Tsongkhapa vĩ đại bắt đầu như sau. Đời sống và thân thể chúng ta giống như bọt nổi trên nước. Rồi Ngài kể một truyện ngắn để chúng tôi khởi động lực và nói đến những tiêu đề đã bàn. Ngài còn ôn lại sự phát khởi niềm tin vào luật nhân quả, phương pháp thực thụ để được hạnh phúc trong những đời sau. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2. Luyện tâm chung với phạm vi trung bình. Có hai phần. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1. Phát tâm cầu giải thoát. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 2. Xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1. Phát tâm cầu giải thoát. Có hai tiêu đề phụ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 1. Nghĩ về khổ sinh tử. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 2. Nghĩ về những khổ đặc biệt. Như tôi đã nói, khi bạn tu tập phần lam rim chung với phạm vi nhỏ và giữ giới 10 bất thiện thì bạn sẽ được tái sinh ở các cõi cao và tạm thời thoát khỏi những đau khổ ở các đọa xứ. Nhưng điều này chưa đủ. Giả sử một tội nhân đã bị kết án tử, người ta đi sinh với một kẻ có thế lực giùm y và trong vài ngày y không phải chịu những khổ hình phụ trước khi chết như bị đánh đòn, bị đốt bằng sáp nóng vân vân. Nhưng y vẫn không thoát được án tử hình. Cũng vậy, người ta sẽ không vĩnh viễn ra khỏi sinh tử được. Tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh nói, bạn có thể lên các cõi cao, thụ hưởng khoái lạc, nhưng khi chết, bạn lại rơi vào những thống khổ của các đọa xứ. Ở đấy nỗi đau thật khó nhẫn nổi và lại kéo dài. Nói cách khác, chắc chắn bạn sẽ đi xuống các đọa xứ khi bạn đã hết cái tầm mà nghiệp lành đẩy bạn đi lên. Nếu muốn dừng lại vĩnh viễn sự tuôn chảy của khổ đau, thì bạn phải vĩnh viễn ra khỏi sinh tử. Trong phần lam rim, phạm vi trung bình, bạn phải phát triển những ý tưởng cầu giải thoát. Có hai cách làm việc này, nghĩ về bản chất của bốn diệu đế hay nghĩ về 12 nhân duyên. Ở đây, giải thoát có nghĩa là hết bị trói buộc. Giả sử bạn hết bị những sợi dây thừng cột bạn, khi ấy bạn được giải thoát. Chúng ta bị cột bởi nghiệp và vọng tưởng vào các uẩn. Chúng ta bị trói theo cách sau. Do nghiệp và vọng tưởng, các uẩn được thành hình. Có ba lãnh vực trong đó chuyện này xảy ra, đó là dục giới, vân vân. Có năm hay sáu kiểu luân hồi trong đó chuyện này xảy ra, và có bốn hình thức tái sinh là sinh từ trứng, từ bào thai. Đó là bản chất của trói buộc, và giải thoát có nghĩa là khỏi bị buộc vào đó. Người ta thường cho sinh tử có nghĩa là nhận lấy những thân xác từ cõi trời hữu đảnh cho đến địa ngục vô gián. Người chưa học cứ nghĩ sinh tử là quay cuồng giữa những nơi cư trú tạm thời hay quay qua lộn lại trong sáu nẻo luân hồi. Đây có thể là cách dùng danh từ đúng, nhưng không phải là sinh tử thực sự. Vài học giả cho sinh tử là thọ bào thai trở lại nhiều lần. Tuy nhiên, với Đức Dalai Lama thứ bảy là đúng nhất. Ngài bảo sinh tử là sự liên tục tái sinh vào các uẩn bị ô nhiễm. Bởi vậy, ta giải thoát khỏi sinh tử khi đã cắt đứt dòng tương tục tái sinh và chui vào bào thai dưới năng lực của nghiệp và vọng tưởng. Những tù nhân phải phát ý muốn thoát khỏi ngục trước khi họ thoát được. Họ sẽ không phát khởi ước muốn này nếu họ không xét những điều tệ hại của sự ở trong lao ngục. Cũng thế, nếu bạn không muốn thoát ly sinh tử, thì bạn sẽ không làm một nỗ lực nào để được thoát. Và khi bạn khởi lên ý muốn giải thoát, thì như Arya Deva nói, những bậc hiền trí sợ tái sinh thù thắng cũng như sợ địa ngục. Nói cách khác, bạn phải cẩn thận về sinh tử, phải nghĩ về bốn diệu đế hay 12 nhân duyên. Bây giờ tôi sẽ bàn đến bốn diệu đế. Khi Đức Thế Tôn lần đầu quay bánh xe pháp tại Benares cho năm đệ tử đầu tiên, Ngài dạy, này các tỷ kheo, đấy là diệu đế về khổ, đấy là diệu đế về nguồn gốc của khổ, đấy là diệu đế về diệt khổ, đấy là diệu đế về con đường diệt khổ. 12 kiểu tất cả, đây là sự chuyển bánh xe pháp về bốn đế, gọi là đế vì đúng theo cái thấy của Bậc Thánh. Chân lý về nguồn gốc của khổ đáng phải bàn trước nếu ta muốn xét cái nhân và hậu quả của nó. Nhưng ở đây, bốn đế không theo thứ tự này vì chân lý về khổ được bàn trước hết. Lý do như sau, khổ được dạy trước vì cần phải làm cho bạn bị kích động, phải từ bỏ nó. Nếu bạn không bị kích động, bạn sẽ không muốn từ bỏ nguyên nhân của khổ. Khi bạn muốn thành tựu một sự tách rời khỏi những nguyên nhân này, thì bạn sẽ nỗ lực trên con đường tu tập nguyên nhân của sự thành tựu ấy. Bởi thế, bốn đế được bàn theo thứ tự này để phản ảnh sự tu tập của người đệ tử. Như vậy, bốn chân lý này là những điều căn bản quyết định người tìm giải thoát nên thay đổi lối hành xử của họ như thế nào. Đức Di Lặc dạy vài ẩn dụ trong dòng tương tục di diệu của Đại Thừa về khổ, sự cần thiết phải phá hủy nguyên nhân của khổ, vân vân. Bệnh cần được chẩn đoán, nguyên nhân gây bệnh phải từ bỏ, sức khỏe cần được phục hồi, thuốc hay cần được nương theo. Cũng vậy, khổ cần chẩn đoán, nhân khổ cần từ bỏ, diệt khổ cần đạt được, con đường diệt khổ cần nương theo. Khi đau ốm, ta chẩn đoán nguyên nhân chứng bệnh và nương theo một phương thuốc để chữa lành. Đức Dalai Lama đệ ngũ cho một ví dụ, khi bạn ngủ trên một mảnh đất, mặt lưng bị ẩm thì bạn muốn ngăn việc này xảy ra trở lại. Bạn phải mong muốn cho đừng có các nhân của khổ nếu bạn nỗ lực theo phương pháp diệt khổ. Muốn phát sinh lòng mong muốn này, bạn phải tra tầm nguyên nhân của khổ, và muốn vậy thì bạn phải hiểu bạn bị khổ dày xéo như thế nào. Đức Tsongkhapa nói, nếu người ta không nghĩ kỹ về những lỗi lầm của đau khổ, thì người ta không có đủ sự khát khao giải thoát. Nếu người ta không nghĩ về nguồn gốc của mọi khổ, cửa ngõ dẫn đến sinh tử, thì không thể biết đúng sự diệt tận sinh tử. Hãy bị kích động để từ bỏ hiện hữu này, hãy chán nó và yêu mến tri kiến về những gì buộc ta vào sinh tử. Mỗi đế trong bốn đế có bốn sắc thái. Với khổ đế, bốn sắc thái là vô thường, khổ, không, vô ngã. Với tập đế, nguồn gốc khổ là nguyên nhân, nguồn gốc, duyên và sự sinh sản mãnh liệt. Giới diệt đế là diệt, an, huy hoàng, ngõ thoát quyết định. Giới đạo đế là con đường, sự hoàn tất, sự chính xác và sự thoát ly chắc chắn. Uẩn, ô nhiễm có ba loại cảm thọ, lạc, khổ và xả. Mặc dù bạn có nhận ra được cảm giác đau khổ là đau khổ, song bạn không nhận ra hai cảm giác kia cũng là khổ. Có lần một người trì mật tông bảo các bà vợ của ông ta rằng, một vài người như ta sẵn sàng đi đến cõi tịnh độ của những bậc trí giả, khi nào các ngươi làm quấy. Về sau ông ta ốm, các bà vợ hỏi ông chừng nào chết. Thưa bậc thầy mật điển, thầy đang sẵn sàng đi đến tịnh độ của người trí, vậy có phải vì chúng em đã làm gì quấy chăng? Ông đáp, chỉ vì ta bất lực không sống thêm được nữa, nếu không thay vì đi đến các cõi tịnh, ta muốn ở lại với các em hơn. Như câu chuyện về vị giáo thọ Manu, chúng ta nghĩ là có hạnh phúc trong sinh tử, mà không biết đó chỉ là sự trói buộc, và bản chất của nó là khổ. Khi ta biết được đó là chân lý về nguồn gốc khổ, nguyên nhân chính của khổ, thì ta sẽ có ý muốn từ bỏ nó. Có hai nguồn gốc, nghiệp và vọng tưởng. Chân lý về diệt là kết quả của sự vắng bóng đau khổ. Chân lý về đạo là phương tiện để đạt đến diệt. Muốn đạt đến diệt, ta phải thực hành đạo đế. Muốn hiểu khổ, ta phải nghĩ về 8, 6, 2 loại khổ. Chú thích, 8 loại khổ là 8 khổ trong loài người: sinh già, bệnh chết, ái biệt ly, oán tụ hội, cầu bất đắc. Có 5 uẩn vật lý, tâm lý mà bản chất là khổ. 6 loại là 6 khổ trong sinh tử nói chung: bất đắc, không toại ý, luôn luôn bỏ thân, luôn luôn thọ thân, di chuyển từ cao xuống thấp và không bầu bạn. 2 loại là khổ trong sinh tử nói chung và khổ trong lục đạo nói riêng. Hết chú thích. Những điều này được bàn trong tác phẩm của Tsongkhapa, những giai đoạn lớn của đạo lộ. Khổ của cõi người thuộc về 8 loại. Tất cả 3 mục trên bao hàm cái khổ lan khắp tất cả pháp hữu vi. 4 la mã B lớn 2 nhỏ .2.1.1 nghĩ về khổ sinh tử nói chung. Có 6 đoạn A nhỏ đầy bất trắc. Có thể trong tương lai bạn tái sinh vào thượng giới, nhưng bao lâu bạn còn tái sinh trong sinh tử thì bạn vẫn còn chưa thoát khổ. Vì hạnh phúc trong sinh tử là hoàn toàn không đáng tin cậy. Hãy lấy ví dụ những tái sinh quá khứ và vị lai của ta, những kẻ thù, bạn bè, cha mẹ, vân vân của ta đổi chỗ. Ngày xưa, một người cha của một cư sĩ thường ăn cá trong một cái ao sau nhà. Ông chết và tái sinh làm một con cá trong ao. Người mẹ của cư sĩ tham luyến cái nhà, nên tái sinh làm con chó của ông ta. Kẻ thù của ông bị giết vì cưỡng hiếp vợ ông. Kẻ ấy quá si mê vợ ông nên tái sinh làm con trai ông. Đứa con trai này bắt được con cá, cha của người cư sĩ và giết. Trong khi y ăn cá ấy, con chó, mẹ của y ăn xương cá và bị con trai của y đánh. Kẻ thù y lại ngồi trên đùi y, đó là đứa con út. Ngài Xá Lợi Phất trông thấy cảnh này, nói: ăn thịt cha, đánh mẹ, kẻ thù mới giết lại ngồi trên gối, vợ nhai xương chồng, đó là trò hề sinh tử. Long Thọ cũng nói: cha, con, vợ, kẻ thù có thể đổi địa vị. Bạn có thể thành thù và ngược lại sinh tử, thật không có gì chắc chắn. Nói cách khác, mặc dù luôn luôn chắc chắn kẻ thù là thù, bạn là bạn, ta thực sự không thể bảo đảm. Ở đầu đời là bạn, mà cuối đời có thể thành thù. Thù có thể thành bạn. Về giàu nghèo cũng thế. Người giàu hôm qua có thể thành ăn mày hôm nay vì bị cướp, vân vân. Những điều này thật rõ, mọi sự luôn luôn thay đổi. Khi ấy, Pabongka Rinpoche kể chi tiết câu chuyện gia chủ Srijata. Srijata trông thấy một con rắn quấn quanh thân một phụ nữ, một cây lớn bị côn trùng ăn, một người đàn ông bị đánh đập bởi những sứ giả mang nhiều mặt nạ của Diêm Vương và bộ xương của một thủy quái to bằng dãy núi, có thể che cả mặt trời. Mục Liên bảo ông: con rắn là tái sinh của một phụ nữ quá tham luyến thân xác mình. Cái cây là một người lạm dụng gỗ của tăng chúng. Người bị đánh là tái sinh của một thợ săn. Còn bộ xương là chính xương của ngươi trong đời quá khứ, này Srijata. Ngày xưa, một vị quan hỏi vua làm sao xử lý một tội nhân. Vua đang mải mê chơi cờ, nói: giết theo luật. Do vậy người ấy bị tử hình. Khi xong ván cờ, vua hỏi ông đã làm gì với tội nhân và được trả lời đã hành quyết. Vua rất ân hận nhưng vẫn bị tái sinh làm một thủy quái vì tội để cho người kia bị hành quyết. Một thời gian trôi qua, vài thương gia đi biển tiến về phía cái miệng của con quái vật. Các thương gia kinh hãi quy y Phật. Con quái nghe lời quy y bèn ngậm miệng và bị chết đói. Thân nó được các long vương đưa vào bờ. Vậy Srijata lúc đầu sinh làm vua, sau làm thủy quái, rồi lại làm người trở lại. Sinh tử bất trắc là thế. B nhỏ, không toại ý. Loài bướm mê màu sắc, loài nai mê âm thanh, loài ong mê mùi, loài voi mê xúc giác. Cũng vậy, hạnh phúc cõi sinh tử như uống nước mặn, uống bao nhiêu cũng không đỡ khát. Giả sử một người khi có được một đồng vàng sẽ nghĩ, bao giờ cho tôi có được 10 đồng? Khi có 10 đồng lại nghĩ, chừng nào mới được 100 đồng? Nếu đã được 100 đồng, y mong cho được 1000 đồng. Dù có bao nhiêu, y cũng không toại ý. Kinh Màn Kịch Lớn nói: này đại vương, nếu một người có được tất cả lạc thú ở cõi trời và cõi người thì nó vẫn chưa thấy đủ, nó còn khao khát có thêm. Ta hãy lấy ví dụ hạnh phúc trời người. Vua Mavata cai trị cả 4 châu lục và các cõi trời, thế mà ông vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng, khi công đức của ông đã khánh tận, ông rơi vào lục địa Diêm Phù Đề và trút hơi thở cuối cùng. Lạc thú không bao giờ làm thỏa mãn, đó là nỗi sầu khổ không gì lớn hơn. Khi đã làm chủ một cõi, bạn mong muốn làm chủ 2 cõi, bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn dù có làm vua bao nhiêu xứ sở. Dù giàu cách mấy, bạn cũng muốn giàu thêm và sẵn sàng kiệt lực để có thêm của cải. Nếu bạn không hỷ túc thì, dù đã có nhiều tài sản của cải đến bao nhiêu, bạn cũng không khác gì một kẻ ăn xin. Ở Ấn Độ ngày xưa có một người ăn mày Surata lượm được một viên ngọc vô giá và bảo rằng y phải đem cho một kẻ ăn mày khác. Y đem đến cho vua Ba Tư Nặc Prasenajit mà nói: này đại vương, vua không biết đủ nên là người nghèo nhất. Nếu bạn hài lòng với cái mình có thì mặc dù không có tài sản gì, bạn vẫn giàu. Long Thọ nói: hãy luôn luôn hỷ túc dù bạn không tài sản. Nếu bạn biết hỷ túc là bạn có tài sản thanh tịnh nhất. Drogoen Sangpa Garaya nói, người hỷ túc ấp những cái trứng của tài sản trong nhà ấp. Những người nhiều ham muốn thì không thể cảm nghiệm điều này. Nói cách khác, nếu bạn không hỷ túc, thì sự bất mãn của bạn thật vô bờ bến. Sự thiếu hỷ túc, sự bất mãn là điều hại lớn nhất. Xe nhỏ nỗi khổ, phải bỏ thân. Bạn có mang cái thân xác như thế nào đi nữa, nó cũng không đáng tin cậy, Long Thọ nói. Dù bạn có được phúc lạc to lớn của các vị vua trời, ngay cả đến lạc thú không ràng buộc của Phạm Thiên, thì sau đó bạn vẫn làm mồi cho lửa địa ngục vô gián. Ở đấy sự thống khổ liên miên bất tận, dù bạn có là chúa tể mặt trời, trăng, thân thể bạn tuôn ra ánh sáng, chiếu khắp mọi thế gian, về sau bạn lại đi đến chỗ tối mịt, ở đấy bạn không trông rõ được bàn tay mình. Nói cách khác, trong quá khứ, bạn đã có vô số tái sinh vào những thân Phạm Dương, Đế Thích, vân vân, nhưng không có được lợi ích gì. Về sau, bạn bị sinh vào địa ngục, vô gián, vân vân, hoặc làm nô tỳ, vân vân. Thỉnh thoảng bạn sinh làm thần mặt trời, mặt trăng, thân bạn chiếu sáng khắp các châu lục. Rồi bạn chết và tái sinh vào những đáy sâu thẳm của đại dương giữa hai châu lục. Ở đấy bạn không trông thấy được đến cả tay chân bạn chuyển động. Không một tài sản cõi trời, cõi người nào mà bạn có thể nói rằng mình chưa từng trải qua. Song không có một thứ tài sản nào trong đó chứng tỏ đáng tin cậy. Bạn đã từng tái sinh vào các cõi trời, ngồi trên những chiếc ngai, nạm hộp xoàn, vân vân. Những cái nhà của bạn cũng đã từng làm bằng châu báu. Nhiều lần bạn đã hưởng những điều như vậy. Thế mà bây giờ bạn toàn ngồi trên đệm bằng da thuộc. Bạn cũng đã từng làm đế thích rồi làm kẻ ăn xin. Những kiếp làm đế thích chẳng ích gì cho bạn. Trong các cõi tái sinh cao, bạn đã dùng nhiều thời gian vào lạc thú, vuốt ve ngực và eo của phụ nữ, rồi ở địa ngục bạn cảm thấy những hình cụ tra tấn, nghiền nát, cắt xẻ bạn ra. Ôi thật đau đớn liên miên khó kham nổi. Nói cách khác, bạn đã từng sinh vào các cõi trời và trong thời gian dài, trải qua dục lạc với những thiên nữ, rồi bạn phải từ giã đời sống ấy mà tái sinh vào địa ngục, bị vây quanh bởi những ngục tốt hung dữ và trải qua nhiều nỗi thống khổ. Bạn đã uống cam lồ bất tử ở cõi trời, rồi khi từ giã cõi ấy, bạn phải uống nước đồng sôi của địa ngục. Bạn đã từng làm chuyển luân dương, cai trị nhiều trăm ngàn thần dân nam, có 7 dấu hiệu của vương quyền để sử dụng. Nhưng bây giờ không còn một chút gì chứng tỏ những điều ấy, không một dấu vết nào của sự lợi lạc. Như tôi đã nói, lỗi là do sự bám víu của bạn vào những đối tượng giác quan càng ngày càng tăng, làm bạn bất mãn. Khi ấy bạn tích lũy tội ác và càng lúc càng đi xuống cõi thấp hơn. Bậc tôn sư tôi, người bảo hộ tôi, nơi nương tựa của tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Có lần, một vị Lama chết và có người hỏi ông muốn đối trăng điều gì không. Vị ấy lặp đi lặp lại, những chuyện trong sinh tử không có thực chất. Bất kể bạn có tài sản bao nhiêu, bạn sẽ không rút ra được tinh hoa nào từ đó, cũng như trong quá khứ. Tất cả tài sản của thế gian này không bằng giá một chiếc giày của ta lúc ta làm vua chuyển luân. Song những y phục đẹp đẽ của ta lúc ấy đã không lợi ích gì cho ta bây giờ. Khi một ông vua và một kẻ ăn xin đi vào cõi trung ấm, cả hai đều được đối xử ngang nhau. Điều lợi hay hại đều có thể đến với họ một cách bình đẳng. Geshe Tren Ngawa nói, Đức Đạo Sư tôn quý của chúng ta đã không có một thân như vậy từ vô thủy kiếp rồi sao? Chúng ta từ nay phải nỗ lực vì ta chưa từng hành đạo Đại Thừa. Nói cách khác, chúng ta nên cẩn thận. Đê nhỏ, nỗi khổ liên tục vào thai. Long Thọ nói trong bức thư, nếu đem đất do lại từng hộp như hộp anh đào để đếm tất cả những bà mẹ của ta, thì cả quả đất cũng không đếm đủ. Thay vì rũ bỏ những đau buồn, bạn đã cứ phải rơi lại vào địa ngục mãi mãi để uống nước đồng đun sôi. Nước ấy còn hơn cả nước bốn bể. Nghĩa là bạn đã từng sinh vào địa ngục và uống nước đồng sôi nhiều hơn nước ở đại dương, và nếu bạn không cắt đứt dòng tương tục vào sinh ra tử này, bạn còn phải uống nhiều hơn nữa. Khi bạn làm chó và heo, số lượng đồ dơ mà bạn ăn có thể lớn hơn núi Tu Di, vua các núi. Bạn đã từng làm chó, heo và đã ăn nhiều phân dơ hơn núi Tu Di. Nhưng nếu không dứt ra khỏi sinh tử, thì bạn còn phải ăn nhiều hơn nữa. Biết bao nước mắt bạn đã đổ ra vì khóc những người thân lúc chia ly, nước mắt của bạn đổ xuống có thể tràn đầy đại dương. Bạn đã chia lìa với cha mẹ, con cái, anh em, vân vân và khóc nhiều hơn nước biển. Nhưng nếu không dứt ra khỏi dòng sinh tử thì bạn còn phải khóc nhiều hơn. Từ khi người ta chiến đấu, đống đầu bị chặt của bạn có thể chất cao hơn cõi Phạm Thiên. Bạn đã vướng vào chuyện đánh nhau và những cái đầu của bạn bị kẻ thù chặt chất cao hơn núi Tu Di. Nhưng nếu không dứt khỏi dòng tương tục tái sinh vào sinh tử, thì bạn có thể bảo đảm rằng sẽ còn nhiều lần bị chặt đầu nữa. Khi bạn làm giun đất, bạn quá đói, tất cả phân và đất bạn ăn có thể lấp đầy biển cả. Nói cách khác, chúng ta đã từng làm trùng và ăn nhiều phân đất hơn số lượng đất cần để lấp đại dương. Nhưng nếu ta không thoát ra khỏi sinh tử, ta còn phải ăn nhiều hơn nữa. Long Thọ nói, mỗi người đã uống nhiều sữa mẹ hơn cả bốn biển, nhưng khi còn làm phàm phu trong cõi sinh tử thì bạn còn uống nhiều hơn nữa. Nghĩa là bạn đã liên tục thọ thân trong sinh tử và uống nhiều sữa mẹ hơn nước biển. Nhưng nếu bạn không thể chấm dứt tái sinh vào sinh tử, thì bạn còn uống nhiều hơn. Nếu theo những gì đã quan sát trong phần phạm vi nhỏ, bạn đã rất đau khổ và phải trải qua những kinh hoàng khi tái sinh vào đọa xứ sau mỗi lần chết, thì nói gì đến những đau đớn và kinh hoàng còn hơn thế nhiều mà bạn sẽ phải trải qua, vì chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm những nỗi đau sinh, già, bệnh, chết, vân vân, vô số lần. Chúng ta sợ hãi mỗi khi trông thấy một con bò cạp. Nhưng nếu ta đem các thân bò cạp mà chúng ta đã làm trong những tái sinh quá khứ mà chồng chất lại thì nó sẽ cao hơn núi Tu Di. Thế mà chắc chắn ta phải có nhiều tái sinh như thế. Bao lâu ta không dứt dòng tương tục sinh tử của chúng ta trong cõi luân hồi. E nhỏ, nỗi khổ lăn lóc lên xuống. Truyền thừa luật tạng nói, mọi cái gì do tích lũy mà thành thì cuối cùng đều phải khánh tận, lên cao cuối cùng sẽ xuống thấp, gặp gỡ cuối cùng phải chia ly, sống cuối cùng phải chết. Điều này nói đến bốn sự chấm dứt của các pháp hữu vi. Sự tích tụ tài sản và sở hữu chấm dứt bằng sự khánh tận, lên voi rồi xuống chó, gặp gỡ rồi ly biệt và chết, chấm dứt sự sống của một đời. Dù bạn có được sự dồi dào đến đâu trong sinh tử thì cũng không có một chút gì trong đó thoát khỏi sự tàn tạ, không gì là không đi đến chấm dứt. Geshe Sangpuba nói: trong sinh tử ta phải chất chứa nhiều thứ, nhưng đừng gắn hy vọng nào vào đấy, chúng sẽ suy tàn. Lại nữa, chúng ta nỗ lực để xây dựng nhà cửa và tích chứa tài sản, nhưng chúng ta không chắc gì sẽ hoàn tất được những gì ta muốn. Kẻ thù có thể mang đi, hoặc ta sẽ chết. Thầy trò có thể cùng nhau dự tính những kế hoạch, nhưng chúng ta chắc chắn phải chia ly trong vòng vài năm. Đức Dalai Lama thứ 7 nói: chỉ trong một thời gian ngắn, những người ở trên cao có thể trở thành những kẻ nô lệ. Và bức thư của Long Thọ nói: bạn có khi là đế thích, được cả thế gian cúng dường, nhưng do nghiệp lực, bạn sẽ rớt xuống. Bạn có thể làm vua chuyển luân, nhưng trong sinh tử, bạn sẽ trở thành nô lệ. Nói cách khác, đây là những gì xảy đến cho những chúng sinh cao cấp như Phạm Dương, Đế Thích, vân vân. Còn về những người thấp kém thì bất cứ những tài sản, chức vị của thế gian đều không thực chất. Gunstan Rinpoche nói: khi bạn leo lên ngọn cây danh tiếng thì thật đau khi bạn té xuống đất. Tốt hơn nên ở lưng chừng, nghĩa là không những các đời quá khứ là không đáng tin cậy, mà ngay đời này cũng thế, có những ông vua phải ở tù, vân vân. Ngày xưa, Sanye Gyatso, một vị nhiếp chính của Tây Tạng, đã làm nhiều cải cách ở chính phủ trung ương. Ngài vừa là một người giàu và có thế lực, lại là một trong những học giả lớn nhất. Nhưng cuối cùng, Ngài làm cho Lajang Khan bất mãn và thế là Ngài suy vong. Ngài bị thả ra giữa cầu Trisam ở Tvelung trong nhiều ngày, không ai dám giúp đỡ. Vợ con Ngài phải đi lang thang khắp nơi như những kẻ ăn xin. Chính Lajang Khan về sau cũng bị bại về tay đạo quân xâm lược Rungariyan và bị giết. F nhỏ: nỗi khổ không ai cứu giúp. Lúc đầu khi sinh ra, bạn cũng chỉ sinh một mình. Giữa đời khi đau ốm, cũng chỉ mình bạn nếm mùi đau khổ. Cuối cùng khi chết, bạn cũng chết một mình, như một sợi tóc bị lôi ra khỏi thỏi bơ. Không có ai giúp bạn. Hành Bồ Tát Hạnh nói: khi sinh, bạn sinh ra một mình. Khi chết, bạn cũng chết một mình. Bạn bè ruột rà có thể làm được gì khi họ không thể san sẻ khổ đau? Tsongkhapa nói: những vẻ huy hoàng của thế gian không đáng tin cậy. Hãy biết rõ khuyết điểm của chúng, nghĩa là dù bạn có huy hoàng hạnh phúc đến đâu trong sinh tử, những chuyện ấy đều không bảo đảm. Cuối cùng, không một người bạn nào trong sinh tử là đáng tin cậy. Như thế đó là cách bạn kinh quá nỗi khổ của sinh tử, và nếu bạn xét kỹ nỗi khổ ấy thật bất tận như thế nào, thì bạn sẽ đâm ra mệt mỏi. Bởi vậy, tất cả sinh tử nói chung, có cùng tận hay không cùng tận, bạn phải đặt một giới hạn cho sinh tử của riêng mình. Nếu muốn giới hạn lại những sinh tử của mình và chấm dứt nó, thì bạn phải tìm cách dứt dòng tương tục của những tái sinh trong sinh tử.